Ái hậu dư sinh, chương 17, góc truyện audio.com. Tôi không biết hắn muốn câu trả lời thuyết phục gì. Tôi thật bó tay với cậu, trong đầu cậu trừ học tập ra thì không còn gì khác sao? Bia giấu lớn hắn muốn làm bạn trai cậu. Đàm Tấn cảm thấy lúc mình nói ra mấy lời này miệng quả thực cũng đắng hết cả lên. Nếu tên kia thật sự muốn làm, không biết ai có thể ngăn được hắn. Nhưng mà tôi với hắn đều là con trai mà. Tại sao có loại nghĩ này đối với tôi? Con trai thì sao, bây giờ gai đầy đường ra đó, mặt cười. Còn có ba chuyên về mại nam. Rất nhiều người có tiền có thể chơi phụ nữ chán thì thay đổi sang chơi đàn ông, loại giải trí này có rất nhiều à. Đây là cái thế giới hỗn tạp gì vậy? Chẳng lẽ người nọ cũng là chơi phụ nữ chán thì đổi qua chơi đàn ông? Người như hắn chắc chắn không thiếu bạn gái, sao lại đi tìm đàn ông? Vậy tôi làm sao trả lời thuyết phục hắn? Bằng không thì như cậu nói tôi không phải đồng tính luyến ái. Nói như thế thật sự có ích sao? Lúc trước người nọ ở trước mặt mình cũng có điểm thu liễm, chưa bao giờ có hành động vượt quá, cũng không ép uổng mình cái gì. Lỡ thực sự chọc giận người nọ thì làm sao? Thái tử Hắc Đạo đâu có dễ dàng thu phục như vậy. Ai biết có dùng được hay không, sao cậu lại chọc tới tên ôn thần đó à? Đàm Tấn cũng không có cách nào. Quên đi, đừng nghĩ nữa, dù sao còn thời gian 3 ngày mà. Buổi tối Tần Qua nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ nữa. Bia giấu lớn cậu hồi tưởng lại thời gian mình ở cùng Lâm Hy Liệt mới phát hiện rất nhiều chỗ trước kia mình không rõ đột nhiên đều sáng tỏ. Cái lần bị banh đánh trúng mặt, người nọ vươn ngón tay sờ sờ gương mặt cậu, đó đã là một loại dấu hiệu. Người nọ đưa cậu về nhà, cầm tay cậu ôm thắt lưng hắn. Người nọ đưa cậu điện thoại mới, chỉ dùng liên hệ với hắn. Người nọ muốn cậu ngủ lại, người nọ nhớ rõ tất cả đồ ăn cậu thích ăn. Người nọ lúc nhìn cậu xem phim rơi lệ liền cầm tay cậu. Người nọ ôm cậu vượt qua vũng nước trên mặt đất, người nọ tặng cậu đồng hồ, người nọ muốn cậu trọ ở trường, kỳ thật là muốn dẫn cậu về nhà, cho nên người nọ mới mua xe có rèm che còn dẫn cậu đi mua áo ngủ. Thì ra người nọ từ đầu không đối đãi với cậu như bạn, chỉ là cậu không nhận ra. Nhưng là cậu đối với người nọ thật sự trừ bỏ tình bạn thì không có tâm tư nào khác. Cậu không muốn mất đi người bạn này, nhưng là quan hệ của bọn họ chắc chắn sẽ phải thay đổi, không phải một đao chặt đứt mà là cậu không phải đồng tính luyến ái, cũng không có chuẩn bị tâm lý yêu đương với đàn ông, cậu ngay cả tay con gái còn chưa nắm qua nữa là. Rốt cuộc phải làm sao đây? Tần Qua vẫn mở mắt nhìn trần nhà, nhìn đến mệt mỏi mới mơ mơ màng màng ngủ. Mấy ngày nay người nọ đều không gọi điện thoại hay nhắn tin, nhưng lại giống như một loại áp lực im lặng, làm cho Tần Qua càng ngày càng không biết làm sao. Dù sao trả lời cũng chỉ có được hoặc không được, hơn nữa ý Tần Qua hơn phân nửa là đáp không được, Đàm Tấn cũng không nghĩ ra lý do thoái thác nào tốt. Thời gian thong thả mãi cho tới ngày thứ 3, ngay cả Đàm Tấn cũng gấp đến đứng ngồi không yên. Nếu không tôi tính vậy đi, trước tiên cậu đừng gặp hắn, lảng tránh tất cả điện thoại tin nhắn của hắn, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu, chờ cậu suy nghĩ tốt rồi sẽ trả lời hắn. Hắn có thể sẽ tới dưới lầu ký túc xá chờ tôi. Bia giấu lớn không xuống. Không xuống hắn sẽ đi lên, thật không hổ, góc truyện audio.com, là xã hội đen mà Đàm Tấn bất đắc dĩ. Vậy chúng ta đi nơi khác đi, đi đâu, đi quán bar, dù sao hai tên kia vẫn muốn đi quán bar để mở rộng tầm mắt, vậy thừa dịp hôm nay đi đi. A Tần Qua thật sự là không muốn đi cái nơi chứng khí mù mịt đó, Đàm Tấn đúng là lấy việc công làm việc tư mà. Tôi nói cậu A cũng nên đi gặp mặt mọi người một chút, cả ngày đọc sách sắp ngu chưa? Ngay cả người ta đối với mình thế nào cũng không nhìn ra. Cái này gọi là chưa từng trải. Ai nha, đi thôi, hắn ở dưới ký túc xá đợi không được người, cho dù có đi lên gõ cửa cũng không có ai, làm sao hắn cũng sẽ không tìm ra cậu. Quán ba âm nhạc ồn ào, cậu sẽ không nghe thấy tiếng điện thoại, cả đêm không phiền, không phải rất tốt sao? Ba người chúng tôi đều đi, cậu nói coi cậu sẽ ở đâu? Tôi sẽ về nhà. Về nhà cái đầu cậu. Ba cậu hỏi thì cậu trả lời làm sao? Cậu không biết nói dối, vẫn là thôi đi, ôi trời ơi, Đàm Tấn, tôi lấy nhân cách ra đảm bảo cậu sẽ không mất một sợi lông. Tôi sẽ không rời cậu nửa bước, được chưa? Tần Qua thật sự không lay chuyển được bị bọn Đàm Tấn lôi đi. Sau giờ tự học buổi tối, bốn người gọi xe tới phố quán ba nổi danh nhất thành phố. Trên đường khắp nơi đều là biển hiệu đèn neon, những người sống về đêm đi lại khắp phố, hai bên đường thậm chí còn có phụ nữ ăn mặc hở hang thản nhiên ôm vai khách làm bọn Đàm Tấn nhìn đến le mắt. Cuối cùng bọn họ chọn một quán ba thoạt nhìn quy mô khá lớn nghe hồng, hai cái tên thật lớn tỏa ra ánh sáng màu đỏ yêu mị trong đêm, âm nhạc đinh tai nhức óc trong quán ba cách tường mơ hồ truyền ra. Tần Qua vừa thấy đã muốn quay đầu đi rồi, lại bị Đàm Tấn nài ép lôi kéo vào. Vừa vào cửa đã có một cỗ mùi nước hoa cực nồng nặc đập vào mặt cùng với âm nhạc rầm rập, đầu óc Tần Qua ong ong gần như muốn vỡ ra. Trên sàn nhảy trai gái lắc mình khiêu vũ, rất nhiều phụ nữ lưng trần ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, trên trần quả cầu disco chiếu xuống đủ mọi màu sắc lúc ẩn lúc hiện, làm cậu choáng váng hết cả mặt mày. Bốn người chọn một bàn trong góc ngồi, bồi bàn rất nhanh đã mang menu đến, hỏi bọn họ muốn uống gì. Bọn Đàm Tấn trực tiếp chọn loại rượu vang đắt tiền nhất, Tần Qua lại chỉ kêu một ly nước chanh. La công tử của cục trưởng cảnh cục nhìn cảnh này kích động chịu không được hô một tiếng. Tôi lên trước, thì bay vào sàn nhảy. Triệu công tử của bí thư thị ủy còn coi như bình tĩnh, ngồi tiếp tục cùng Đàm Tấn bình phẩm từ đầu đến chân, nói cái mông này không đủ cong, bộ ngực kia quá nhỏ, ai nha thật vất vả mới nghía được một em đẹp thì lại là hoa đã có chủ. Tán gẫu, Đàm Tấn bỗng nhiên cảm thấy trong bụng một trận ọt ọt, nói với Tần Qua một tiếng thì chạy đi tìm WC. Triệu công tử nói muốn đi xung quanh chơi đùa một chút cũng đứng dậy đi mất. Ở góc sofa chỉ còn một mình Tần Qua vừa vào cửa thì đã thật hối hận. Cậu thà đối mặt Lâm Hy Liệt cũng không muốn đến cái nơi trai gái lẫn lộn này. Đang ở buồn bực thì bỗng nhiên một giọng nữ nhẹ nhàng ôn nhu ghé vào lỗ tai cậu. Có ai ngồi đây không? Cậu nhìn lại, là một phụ nữ mang váy dài, một đầu tóc quăn lượn sóng, lông mi cong vút, đôi môi đỏ tươi ướt át, đẹp nhưng không khoa trương. Lúc này Tần Qua mới dỡ xuống đề phòng. Không có lời vừa nói ra Tần Qua liền hối hận. Cậu chỉ là theo thói quen không từ chối yêu cầu của phụ nữ thôi. Vậy thì tôi ngồi nhé, người phụ nữ kia nói, gocchuyenaudio.com, rồi chen vào chỗ Tần Qua ngồi xuống, thuận thế sờ tay cậu nói. Lần đầu tiên tới đây sao? Tần Qua gần như ngốc lăng, cậu cảm thấy tay mình như bị một con rắn ở liếm lên, so với cảm giác cùng người nọ nắm tay hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hắn gần như hét lên, Đàm Tấn khốn kiếp kia, sao vẫn chưa quay lại, chị đây nhìn cưng thực đáng yêu nha, muốn miễn phí phục vụ cho cưng, cưng thấy sao? Cách chương.